Tận thế nhạc viên, chương 1622, phân biệt địch ta cần trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đứng ở một bên, nhìn Trương Sư không biết từ chỗ nào lấy ra một đại quyển sợi dây. Sợi dây là tiến hóa người thường thường cần chuẩn bị vật tư. Hắn có cũng không lạ thường. Lạ thường chính là, hắn hiện tại chính đem kia sợi dây vòng qua. Uy, quyền, hai chữ bút họa, đưa nó từng vòng quấn ở chính mình eo bên trên. Bả vai bên trên, trên đùi, văn tự mặc dù cự đại, lại tựa hồ như không có bao nhiêu phân lượng. Trương Sư hướng phía trước thử bước một bước, văn tự liền theo bị kéo qua đi một chút, từ đầu đến cuối tại hắn sau lưng đi theo. Hắn tựa hồ sợ chính mình cùng uy, quyền, phân ra, chỉ có ở lưng dựa vào hai chữ này thời điểm, sắc mặt mới thoáng đẹp mắt chút. Hắn cùng Lâm Tam Tửu đều chịu văn tự ảnh hưởng, nhưng là hai người nhận ảnh hưởng vẫn còn không giống nhau. Tỉ như hiện tại, hắn tại một sợi dây giờ tí đột nhiên ngẩng đầu một cái. Đầy mặt đều là thần hồn nát thần tính khẩn trương cùng cảnh giác. Ngươi nhìn cái gì? Không cái gì. Lâm Tam Tửu lập tức thấp ánh mắt, nói, Trương Sư ánh mắt tại nàng trên người trường trường, nghi ngờ dừng lại một hồi. Một sợi dây từ động tác càng thêm nhanh. Chờ hắn đem văn tự rốt cuộc vững vàng thắt ở tự mình cõng sau lúc, hắn lúc này mới như là đem một trái tim trở về trong bụng. Nhắc nhở nàng nói, ngươi cách ta xa một chút, đừng nghĩ bính ta sợi dây. Biết sao, văn tự quá lớn, mặc dù Trương Sư đã tận lực đem chính mình cùng bọn chúng trói lại, nhưng từ đầu đến cuối không có khả năng giống như ba lô đồng dạng cõng nghi tại trên người. Vẫn giữ một đoạn sợi dây rủ xuống đãng tại hắn thân thể cùng văn tự chi gian. Theo lý thuyết, đây có lẽ là một cái có thể phá cục mấu chốt. Nhưng Lâm Tam Tửu chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút chính mình chặt đứt sợi dây hình ảnh, liền hô hấp đều tựa hồ khó khăn lên tới. Cảm giác thượng, giống như hết thảy chặt dây tử, liền sẽ có thiết luân vì vậy mà chậm rãi chuyển động lên tới, cho đến đưa nàng nghiền chết. Lại nói, coi như không có sợi dây, chỉ cần Trương Sư như cũ đứng tại uy, quyền, hai chữ phía trước bất động, nàng liền vẫn cứ chịu lấy này loại ảnh hưởng. Càng hỏng bét chính là, mới bất quá vài phút công phu, nàng liền có thể cảm giác được chính mình đối này loại cung kính xiểm thuận thái độ càng ngày càng quen thuộc, cũng càng ngày càng chết lặng. Một khi nó biến thành mới bình thường trạng thái, Lâm Tam Tửu lo lắng nàng sẽ cũng không tiếp tục nhớ rõ trước đó chính mình là một cái dạng gì người. Bởi vì người ký ức thường thường là rất ngắn. Một cái hôm nay biên chuyện xưa mới, lặp lại thượng 100 lần, liền sẽ biến thành bằng chứng giống như núi ngươi lịch sử. Ngươi thành thành thật thật, nghe lời thủ quy củ, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Minh bạch chưa? Lâm Tam Tửu bận bịu nhẹ gật đầu. Dù sao ngươi không trải qua cho phép, không có chút nào quy củ, lỗ mãng xông vào nơi này đến, nếu như không có ta hiện tại nguyện ý thu lưu ngươi, dạy bảo ngươi, ngươi đã sớm chết thấu. Trương Sư chậm rãi nói, chính ngươi ngẫm lại, có phải như vậy hay không? Này lời nàng trước đó nghe Dạ Tinh Nữ Vương nói qua nhiều lần, khi đó trong lòng chỉ có khịt mũi coi thường. Nhưng đến phiên Trương Sư nói lời nói này thời điểm, nàng cẩn thận lo nghĩ, phát hiện đúng là như vậy. Nàng tự tiện xông vào người khác lãnh địa, vốn dĩ đã là đuối lý phía trước. Trương Sư hoàn toàn có thể hướng mặt khác người cảnh báo, liên hợp mặt khác người vây quét nàng. Nhưng là hắn lại nguyện ý tiếp nhận nàng như vậy một cái ngoại lai tội phạm, còn nguyện ý cho nàng cơ hội sửa đổi. Dù là hắn là có mục tiêu khác chứ, chỉ ít nàng cũng đích thật là chịu hắn ân huệ, hẳn là cảm ơn. Lâm Tam Tửu, ý lão sư bỗng nhiên nói, người không ý thức được này loại thuyết pháp, có cái gì kỳ quái sao? Lâm Tam Tửu tại quần đùi bên trên lau lau bàn tay, lau đi lòng bàn tay bên trong mồ hôi. Nàng bị một cỗ không hiểu cháy bỏng qua lại nướng, theo lỗ mũi bên trong phát ra trầm thấp một tiếng. Ân, đối Trương Sư nói, là như vậy. Trương Sư hơi hài lòng một ít. ra hiệu nàng đi theo chính mình đi vào gian phòng. Hắn trò chơi biên soạn đầu cuối, cùng Chu Tiên đồng dạng đều là một đài máy tính. Cân nhắc đến nó thuận tiện cùng tính năng, đây cũng là hợp tình lý lựa chọn. Chúng ta mỗi người đều có một cái nội bộ liên hệ hệ thống, cùng một cái văn tự kho. Văn tự kho có thể cấp trò chơi cung cấp nguyên vật liệu. Một phần trong đó cũng có thể tại trò chơi sáng tạo trung tâm bên trong kêu đi ra, cho chúng ta cung cấp thuận tiện. Trương sư tại cái bàn phía sau ngồi xuống, vì có thể thuận lợi ngồi xuống, còn không phải không có điểm chật vật sửa lại nửa ngày sợi dây, điều chỉnh nửa ngày văn tự vị trí. Thoạt nhìn kỳ thật rất có mấy phần buồn cười. Lâm Tam Tửu đương nhiên không dám cười. Trương sư cũng không có mời nàng đi qua nhìn, chỉ đem màn hình quay lại, tựa hồ cấp cho nàng làm cái gì giới thiệu. Nói, chúng ta văn tự kho là chung, bên trong hết thảy có 5 bộ giám thị tính văn tự. Như vậy cơ mật tin tức, hiện giờ Trương sư thế nhưng nói cho nàng. Lâm Tam Tửu ngăn không được sản sinh một cỗ thụ sủng nhược kinh. Cái trò chơi này thế giới bên trong, còn có ngàn vạn người ngay cả chính mình tham gia trò chơi là như thế nào chuyện cũng không biết. Trương sư lại làm cho nàng tiếp cận chủ yếu cơ mật. Đây là lớn cỡ nào tín nhiệm cùng coi trọng. Ý lão sư thì thào nói một câu gì lời nói, Lâm Tam Tửu không nghe rõ ràng. Giám thị tính văn tự đâu? Không thể so với phòng hộ tính văn tự. Trương sư chậm rãi nói. Không phải người nào đều có thể cầm tới. Có cái tới trước tới sau. Tới chậm liền không có. Ta liền lấy đến một bộ, đặt tại bên ngoài tròn trong phòng. Cần dùng thời điểm liền đem bọn nó kích hoạt. Đó cũng là bị giám thị cảm giác tối trọng địa phương. Ta cho ngươi xem một chút. Trương sư một bên nói, một bên tại màn hình bên trên gọi ra giám thị hình ảnh. Lâm Tam Tửu liếc mắt một cái, không khỏi trong lòng run lên. Bận bịu xích lại gần một chút. Ái Luân pha cùng cái kia sớm đã chết đi nữ hài, lúc này vừa mới đi vào tròn sảnh bên trong. Dư Uyên khống chế nữ thi mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu tình. Ái Luân pha lại thỉnh thoảng liền hướng hắn trên người nhẹ nhàng đụng một cái. Tay tại nữ thi cánh tay bên trên xẹt qua đi nhiều lần. Đây chính là ta nói, không thành được đại sự người. Trương sư lắc lắc đầu, đầy đặn ra mặt sâu nhoáng một cái đãng. Ân, nữ hài tử này thoạt nhìn cùng không chết đồng dạng a, người bạn kia rất có thủ đoạn. Như thế nào thao túng? Là giống như giật dây con rối giống nhau sao? Lâm Tam Tửu phát hiện, theo hắn ý tứ nói láo một chút không khó. Chính mình không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chính là như vậy, ngài phân tích rất đối. Trương sư kéo dài thanh âm nói. Ta đối cái trò chơi này sáng tạo trung tâm đâu, có một fan cải tạo cấu tứ. Ta này người là có kế hoạch, cùng bọn hắn những cái đó ngơ ngơ ngác ngác người khác biệt. Lâm Tam Tửu yên lặng nghe. Màn hình bên trên, Ái Luân pha chính đem Dư Uyên cấp kéo đến một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Chính mình xoay người đi cho hắn pha cà phê. Dù là chỉ là một cái đen trắng bóng lưng, đều có thể nhìn ra kia phần ân cần. Mới trò chơi buổi họp báo, căn bản không cần như vậy nhiều người. Trương sư chậm rãi nói. Hiện tại thế giới thượng trò chơi đã đầy đủ, lại sinh ra mới trò chơi, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, đổi mới mà thôi. Ta cho rằng như vậy nhiều người đều lưu tại nơi này biên soạn trò chơi, hoàn toàn không cần thiết. Ngài nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể từ đây hoàn toàn thay đổi chúng ta tại tận thế thế giới trung lưu lãng vận mệnh. Trương sư nói đến chỗ này, cũng hơi kích động, da mặt đều có chút đỏ lên. Từ đây chúng ta vận mệnh liền nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Sẽ không còn sóc nảy lưu ly, ăn bữa hôm lo bữa mai. Lâm Tam Tửu đứng, hắn ngồi. Nhưng là nàng cảm thấy chính mình chính tại ngẩng lên đầu nghe hắn nói chuyện. Tại cái này thế giới thượng người cũng có thể bị văn tự hóa. Trương sư chậm hạ tin tức, nói, cái này cũng bao gồm ta ngươi. Trước đó, văn tự hóa là một loại trừng phạt. Phàm là bởi vì trò chơi thất bại mà bị văn tự hóa người, đều thành chúng ta biên soạn trò chơi lúc nhân vật kho một viên. cái nào trò chơi cần dùng đến NPC, liền theo nhân vật kho bên trong chọn một cái bỏ vào. Người kia, cho dù hắn còn nhớ rõ chính mình bị văn tự hóa chuyện lúc trước, cũng sẽ vĩnh viễn làm một NPC, tại chúng ta biên soạn trò chơi bên trong phục vụ. Cái này quá trình, có thể nghịch chuyển sao? Nhớ tới hòa bách hợp, Lâm Tam Tửu ôm mấy phần may mắn kỳ vọng nói. Chứa nàng thang máy toa, bây giờ còn tại nàng tấm thẻ kho bên trong đợi. Không thể, Trương Sư vung tay lên, nói, nhưng là này không ảnh hưởng. Không bằng nói, nghịch chuyển không được tốt hơn. Ngươi còn không có nghĩ đến sao? Văn tự hóa về sau, người liền sẽ không lại rời đi cái này thế giới. Ngươi nghe ta, ta bảo ngươi có thể triệt để thoát khỏi truyền tống luân hồi. Vẫn luôn lưu tại cái này thế giới. Ngươi tưởng trên mặt đất sinh hoạt, còn là tưởng tại cái này không gian bên trong sinh hoạt. Đều có thể, chỉ là có một cái điều kiện tiên quyết. Lâm Tam Tửu khuynh qua thân thể, hỏi, cái gì điều kiện tiên quyết? Trương Sư trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi nói, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Nếu như nơi này còn có mặt khác 8 cái trò chơi người sáng tạo, ta sao có thể bảo đảm ta ngươi sinh mệnh an toàn? Như thế nào bảo đảm cái này kế hoạch thuận lợi hoàn thành? Như thế nào bảo đảm bọn họ không sợ chúng ta? Có chút đạo lý, chỉ bất quá, cùng với nói là bị cái này mơ hồ không rõ kế hoạch chiết phục, chẳng bằng nói Lâm Tam Tửu chỉ là rõ ràng đất sở cảm thấy Trương Sư đối nàng có yêu cầu. Mặc kệ kế hoạch của đối phương là cái gì, nàng đều nhất định muốn đạt thành hắn yêu cầu, nàng mới có thể hảo qua. Nàng lập tức gật gật đầu, biểu thị ra phụ họa. Kia là được rồi, Trương Sư thực hiền lành. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cũng là vì một mục tiêu tại cố gắng. Ngươi chẳng lẽ không khát vọng sáng nay thoát khỏi luân hồi truyền tống ngày đó sao? Nàng lại gật đầu một cái. Ngươi còn là rất không tệ, biết sửa lại, biết tốt xấu. Trương Sư hài lòng, chính mình quay đầu nhìn lướt qua phía sau văn tự, nâng lên một đầu béo tay, chỉ vào màn hình bên trên hai người nói. Vậy ngươi nói cho ta, thao túng cái này nữ hài ngươi, là gì của ngươi? Là, bằng hữu. Trương Sư bỗng nhiên lạnh xuống gương mặt, theo giày dưới mí mắt nhìn chăm chú vào nàng. Phải không? Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Lâm Tam Tửu phía sau lưng thượng hiện ra một mảnh mồ hôi lạnh. Nàng không biết câu trả lời chính xác là cái gì. Hắn cùng chúng ta mục tiêu nhất trí sao? Hắn có thể hay không có mang hai lòng? Trương Sư dẫn dắt nàng nói. Một chữ so một chữ trọng, vang dội. Hắn hiện tại không chỉ là tại dùng dây thanh phát ra tiếng. Hắn gõ đồ vật, cũng xa không chỉ là Lâm Tam Tửu màng nhĩ. Mặt khác trò chơi người sáng tạo, là chúng ta tiêu diệt mục tiêu. Hắn lại cùng bọn họ đi được gần như vậy. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Hắn cắn câu chữ, chậm rãi hỏi. Hắn đến cùng là ngươi bằng hữu, còn là địch nhân? Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại, có chút hít một hơi rung động khí lạnh. Đúng a, chính là chuyện đơn giản như vậy thực. Nàng vậy mà đều không kịp phản ứng. Trò chơi người sáng tạo là địch nhân của nàng. Dư Uyên đối với địch nhân thái độ lại như vậy ái muội không rõ. Bản thân nói rõ hắn lập trường có vấn đề. Dù sao cũng là sổ cư thể, không phải người, không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, là ta địch nhân. Nàng chân tâm thật ý nói, gần nhất là quá bình thản sao? Ta đây nhiều tự kiểm điểm trong lòng một chút, hy vọng đại gia đừng đối ta quá thất vọng, lại yêu ta một lần. Bản chương xong, cách chương.